Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Cao Lãnh Lâm Đình Hàm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Đình Hàm mắt sáng chưa từng nháy. Mắt động một cái, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lời nói trong trẻo lạnh lùng, từ chối người ngoài ngàn dặm giọng rất rõ ràng. Đồng thời Hạ Đình Đình chu cái miệng nhỏ nhắn, biết mình tiểu di đối với người sống, vĩnh viễn bộ dáng này, có lúc mình chọc nàng mất hứng, cũng đúng mình như vậy, nhưng Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt không che giấu chút nào, mang theo trần chuồng xâm lược tính, quét nhìn nàng uyển chuyển thân thể, không chịu nổi nắm chặt yêu kiều eo, tu dài thẳng chân ngọc. Mang theo sáng bóng chớp động, trong trẻo lạnh lùng mười phần. Cái này làm cho Lâm Đình Hàm quay đầu, ánh mắt mang theo nhàn nhạt chán ghét, cau mày quát lạnh, thu hồi ngươi loại này đáng ghét ánh mắt, nếu không đem ngươi đuổi ra ngoài, sợ rằng tiếp theo ngươi oanh không đi ta. Trời xanh hàn thể, mỗi 15 đêm trăng tròn, âm khí tăng thêm, ngươi loại thể chất này hẳn sẽ rất khó chịu. Hoặc là nói toàn thân như rơi xuống hầm băng, đúng không? Hạ Vũ trong mắt lam quang chớp mắt, tương tự thấy trắng như tuyết đồng thể, hoàn mỹ không tì vết, tựa như thượng đế đắc ý nhất tác phẩm, đủ để cho đến gần nàng nơi có phụ nữ, tự ti mặc cảm. Nhưng mà, Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng con mắt ba động một cái, xanh nhạt ngón tay ngọc chỉ Hạ Vũ. Nàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, lăn ra ngoài, này, ta nói ngươi người này có tật xấu đi, ta nói đều là đúng vậy, tại sao muốn đuổi ta đi? Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, trong lòng bi phẫn, cái này trong trẻo lạnh lùng cô nàng không theo như chiêu thức ra bài à. Mình cũng có thể nhìn ra nàng trên người căn bệnh, sao còn mình đi ra ngoài, đây cũng quá xem thường người. Lâm Đình Hàm quay đầu lại trong trẻo lạnh lùng nói, nhìn ra căn bệnh thì như thế nào, ghét ngươi, liền không cần để cho ngươi trị bệnh. Hạ Vũ, ngoặc kép, một phen không nói sau đó. Hạ Vũ vậy bế tắc, đời này không gặp qua như thế trong trẻo lạnh lùng cô nàng. Hơn nữa xem ra không biết thật sự là trong trẻo lạnh lùng, vẫn là không bình thường, không thích mình. Cũng không để cho chữa bệnh. Cái này nhỏ bạo nóng này so mình còn thiếu sức lực. Thật giống như chính nàng thân thể. Không thuộc về mình như nhau. Có chị hay không cũng thái độ thờ ơ. Có thể thấy được tính nàng. Thật vẫn đẹp lạnh lùng không phải so tầm thường à. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc mắt. Quay đầu bước đi. Nói, không để cho chị cũng không chị. Ngươi lấy là ngươi bệnh này tốt chữa à? Chính là ta cũng không chắc chắn hoàn toàn hết bệnh. Ngươi nghĩ như vậy chịu đựng hàn độc khổ. Vậy thì bị đi. Quang gia mang theo háo hức lời nói. Hạ Vũ sãi bước rời đi nơi này. Hạ Đình Đình mặt đẹp quýnh lên. Nàng vô cùng rõ ràng. Mình tiểu di đến mỗi phát bệnh lúc đó. Cái loại đó cực hạn chỗ đau. Liền nàng cũng không nhìn nổi. Quá đau khổ, mà Lâm Uyển Nhi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn rời đi kỳ dài hình bóng. Ánh mắt dâng lên tầng một cờ bay phất phới, chứng minh nàng trong lòng cũng không bình tĩnh. Nàng nói, chậm, có thể thay ta chữa trị, ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, mình quay đầu lại quan sát nàng một phen, mới nhớ tới ngày hôm nay phải ra tới kiếm chuyện tiền. Lúc này, Hạ Vũ nói, 100.000, cho ta 100.000 khối, giúp ngươi giải trừ bệnh đau. Nói vớ vẩn, ngươi cái này tiền xem bệnh không khỏi quá mắc đi. Lâm Đình Hàm con mắt mang theo vẻ chán ghét. Đối với Hạ Vũ ấn tượng hoàn toàn ngã vào băng cốc. Nhận là hắn chính là đi lừa gạt giấy. Mà Hạ Đình Đình ở bên cạnh tức giận nói. Hạ Vũ ngươi cái phối hợp cầu. Lừa gạt tiền lừa gạt đến tiểu di ta trên đầu. Ngươi làm sao không được trời à? Ngày hôm nay không trả tiền. Ngươi vậy phải trị bệnh. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Mại Động đi tới Lâm Đình Hàm bên người, trực tiếp đại lạt lạt bàn trên ghế salon, không để ý nàng ánh mắt chán ghét. Hạ Vũ quát lạnh, thiếu ân tình của ngươi sẽ trả lại cho. Không quá ta kiên nhẫn cũng có giới hạn. 10 phút cuối cùng cân nhắc thời gian, có nhường hay không chị đi. Thật lấy là ta mỗi ngày dỗi rãnh không có sao sao. Không chỗ trống này và các người dỗi rãnh kéo. Hạ Vũ vậy không tiêu ma không kiên nhẫn. Lửa nóng này bắt đầu hiển lộ. Cái này đem Hạ Đình Đình giận quá. Vén lên tay áo, chuẩn bị cùng hắn chửi nhau. Mà Lâm Đình Hàm thanh quát lạnh. Chữa bệnh có thể, ngươi có bản lãnh gì chứng minh? Ngươi không phải tên lường gạt. Còn dùng chứng minh sao? Trên mình ngươi bệnh tình, ta một cái liền có thể nhìn ra. Hạ Vũ không quan tâm nói. Lâm Đình Hàm cười lạnh nói. Phải không, ta tự thân tình huống, Tiểu Đình đều biết được. Ngươi có thể hoàn toàn bộ ra, quay lại tới nơi này đi lừa gạt. Tiểu Di, ta cái gì đều không đối với hắn nói. Chỉ nói qua ngươi có bệnh, mời hắn tới đây nhìn một chút. Hạ Đình Đình ở bên cạnh khẩn trương, vội vàng lên tiếng giải thích. Lâm Đình Hàm quay đầu lại nhìn nàng nghiêm túc nhỏ hình dáng. Trong lòng đã tin hơn nửa. Bất quá, nàng quay đầu lại cảm nhận được Hạ Vũ nghiền ngẫm ánh mắt. Tràn đầy xâm lược tính. Rõ ràng và trước kia những người đàn ông kia thấy mình cũng không khác gì nhau. Trong lòng có chút chán ghét mâu thuẫn. Nàng nói, coi như nói đều là thật, ta vẫn là chưa tin ngươi. Nếu không tin, vậy coi như xong, vốn chính là mua bán lỗ vốn. Không để cho chị ta ngược lại là có thể thiếu một cọc phiền toái. Hạ Vũ liếc mắt nhìn về phía nàng, ngạo nhân trước ngực, không nhịn được một hồi lẩm bẩm, ngực lớn nhưng không có đầu óc, đáng đời mình chịu đựng thống khổ. Mà Lâm Đình Hàm mặc dù không rõ ràng Hạ Vũ lai lịch, cũng không hiểu hắn rốt cuộc có phải hay không đang chơi cố bắt muốn nhảy vút trò lừa bịp. Nàng trong trẻo lạnh lùng quát khẽ, đợi một chút, ta sẽ không tự dưng lãng phí thời gian, có thể để cho ngươi chữa trị, chỉ cho ngươi 10 phút thời gian, ta như không cảm giác được hiệu quả trị liệu, ngươi lập tức rời đi nơi này, ta sẽ không trả cho ngươi bất kỳ tiền xem bệnh, ngươi thật đúng là bá đạo, vậy theo ý ngươi, nằm xuống đi. Hạ Vũ mày kiếm hoành trọn, để cho nàng nằm trên ghế salon. Đưa tay ngón tay khoác lên nàng hạo bạch cổ tay trên. Chạm vậy trơn nhẵn da thịt, không khỏi trong lòng rung động, thật giống như nắm không buông tay. Lâm Đình Hàm tựa hồ biết hắn tâm tư, trong trẻo lạnh lùng nói, ngươi còn có 8 phút, không cần ngươi nhắc nhở à. Không quá ta thật là tò mò, ngươi như thế cao lãnh, có bạn trai sao? Hạ Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Đình Hàm ngửa đầu nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, con người đen nhánh, phát hiện hắn ánh mắt tốt vô cùng xem, như đen nhánh đá quý, như giữa đêm khuya vì sao dày đặc, rất chói mắt, quan trọng hơn một chút, mình không ở hắn trong mắt phát hiện dâm tà vẻ, mặc dù từ ở bề ngoài xem, Hạ Vũ gắng gượng không đáng tin cậy, cả người tràn đầy lười biếng hơi thở. Mang theo nhàn nhạt côn đồ khí, làm mình đặc biệt không thích hắn loại người này. Làm khoảng cách gần quan sát lúc này Lâm Đình Hàm phát hiện hắn con người đặc biệt tinh khiết. Nhìn chằm chằm mình chỉ có tò mò. Cái này làm cho nàng lắc đầu một cái. Quỷ tiền xui khiến trả lời một câu. Không có, vậy ngươi nói qua yêu sao? Hạ Vũ càng hiếu kỳ hơn. Lâm Đình Hàm trợn mắt nhìn hắn một cái, quát lạnh, không có, ngươi còn có 6 phút, gấp cái gì à, ta cũng không nói qua yêu. Hạ Vũ lẩm bẩm, Lâm Đình Hàm ánh mắt hơi ấm, sau đó liền nhận ra được không được bình thường, nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Không có gì à, chính là xem ngươi cái này trong trẻo lạnh lùng dáng vẻ, giống như một lớn cà rem như nhau. Ta liền đoán chừng ngươi không bạn, giống như ngươi vậy xinh đẹp nữ thần cấp cô gái,